Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, hối hận sao? Atheus trên thực tế cũng lo lắng qua Dalmatian có thể hay không đánh tan quỷ thủ Rốt. Nhưng Rohan cùng Sisawa cho đến bây giờ đều chưa từng có đến chi viện hắn bên này. Hiển nhiên nói rõ bên kia trên chiến trường, ngoại trừ Dalmatian bên ngoài, còn có Rohan cùng Sisawa ở một bên phụ tá. Quỷ thủ Rốt cũng không phải cái gì treo thưởng 200 triệu 300 triệu đại hải tặc. Một vị thực lực mạnh hơn xa hắn trung tướng lại thêm hai tên thực lực hơi yếu hơn hắn thiếu tướng. Đội hình như vậy đã đầy đủ. Vấn đề duy nhất chính là hắn bên này. Tuy nói Lafitte chính diện giao chiến thực lực mạnh hơn hắn không có bao nhiêu, nhưng đối phương lại bằng vào quỷ dị thủ đoạn, để hắn thể lực tiêu hao to lớn, trên thân bị thương cũng không nhẹ. Tiếp tục đánh xuống hơn phân nửa không phải Lafitte đối thủ. Chỉ có thể kéo dài thời gian. Bất quá bên kia chiến đấu đã kết thúc. Hắn bên này chỉ cần hơi kéo dài một chút. Nghĩ đến cũng liền không sai biệt lắm. Thời gian ngắn hắn còn là có thể ứng đối. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhìn chằm chằm Lafitte, liền muốn tiếp tục công đi lên. Thế nhưng là, cơ hồ ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Còn không có kết thúc à? Lafitte, hết sức xin lỗi. Còn kém một chút xíu. Thuyền trưởng, Lafitte quay đầu, mang theo áy náy hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới mở miệng. Atheus biểu lộ đọng lại. Hắn cứng ngắc từng chút nghiêng đầu sang chỗ khác. Khi thấy Rốt thân ảnh trong nháy mắt, nội tâm của hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Đôi mắt trung lưu lộ ra khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Quỷ thủ Rốt làm sao lại xuất hiện ở đây? Dalmatian trung tướng cùng Rohan bọn hắn không phải tại liên thủ vây công sao? Làm sao lại để hắn chạy tới bên này? Trong đầu hắn hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Nhưng hắn lại căn bản là không có cách đi tin tưởng. Nhưng Rốt hậu phương rỗng tuếch. Dalmatian cùng Rohan bọn người thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Cũng không có đuổi tới. Ta nói, người thật giống như phân tâm a. Lafitte thanh âm đánh gãy hắn suy nghĩ. Không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn Lafitte. Cầm cây kia gỗ lim thủ trượng hướng về phía trái tim của hắn đâm tới. Atheus bối rối né tránh. Nhưng lại đã tới đã không kịp. Mặc dù tránh đi trái tim yếu hại, nhưng vẫn như cũ bị Lafitte gỗ lim thủ trượng quán xuyên ngực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Atheus bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì bản bộ bên kia ra lệnh thời điểm sẽ nghiêm túc như vậy, thậm chí biểu thị có thể tạm hoãn xuất kích, liên hợp hai cái chi bộ binh lực tiến hành vây quét. Lúc ấy Dalmatian cùng bọn hắn một đám thiếu tướng đều cho rằng không cần thiết. Hiện tại xem ra là bọn hắn tính sai, đoán sai quỷ thủ đoàn hải tặc thực lực. Mặc dù quỷ thủ đoàn hải tặc không có bao nhiêu người, chính thức thuyền viên hết thảy chỉ có 3 người. Nhưng thực lực lại cũng không có thể chỉ bằng vào nhân số để cân nhắc. Gặp lại, Lafitte rút tay ra trượng. Hơi sai lệch một điểm. Lần nữa hướng phía trước đưa tới. Thủ trượng tinh chuẩn quán xuyên Atheus trái tim. Lần nữa rút ra lúc. Atheus thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Nhìn xem một tên sau cùng hải quân thiếu tướng ngã xuống đất. Rốt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Có lẽ có thể đem Kenbunsoku Haki bút ký chỉnh lý thành phương pháp tu luyện giao cho Robin cùng Lafitte. Hải quân bản bộ tiếp cận tầng cao nhất một cái trong văn phòng. Ba tên bản bộ trung tướng phân biệt ngồi tại cái ghế cùng trên ghế salon. Một người trong đó chính là Doberman. Hai người khác thì là Sóc Bay cùng Yamakaze. Dalmatian người đã tìm tới quỷ thủ đoàn hải tặc. Lúc này cũng đã giao thủ, để G8 chi bộ căn cứ đơn độc phụ trách quỷ thủ đoàn hải tặc phải chăng có chút bất ổn. Yamakaze ngồi ở chỗ đó, hướng về phía một bên khác Doberman hỏi. Doberman chưa trả lời, một mực nhắm mắt lại Sóc Bay lại là mở mắt, trầm giọng nói. Dalmatian thực lực, so với chúng ta cũng chênh lệch không xa, lần này càng là điều động trong căn cứ 3 tên thiếu tướng. Đây đã là nhất thận trọng ứng đối. Doberman trầm giọng nói. Phụ cận cái khác chi bộ căn cứ. Muốn đến G8 chi bộ phụ trách hải vực. Ít nhất cũng phải một tháng lộ trình. Nếu như chờ tiếp tục chờ đợi. Ngoài ý muốn nổi lên khả năng sẽ càng lớn. Hiện tại chỉ có thể nhìn G8 chi bộ. Hy vọng Dalmatian sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nếu không phải lộ trình quá xa xôi. Doberman cũng không ngại tự mình xuất động đi đối phó Rốt. Nhưng hắn xuất quân từ bản bộ xuất phát tìm tới Rốt. Chỉ sợ ít nhất cũng phải 2 tháng. Cho nên từ G8 chi bộ xuất động gấp binh. Tốc chiến tốc thắng là lựa chọn tốt nhất. Trong khi chờ đợi, trên bàn công tác Đen Musi vang lên. Ở đây 3 tên bản bộ trung tướng biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Doberman đi hướng bàn làm việc. Cầm ống nói lên nghe. Ta là bản bộ trung tướng Doberman. Chấm ngoặc kép, loảng xoảng. Đây là microphone rơi xuống tại đỏ tượng mộc trên mặt bàn. Cùng cái bàn va chạm thanh âm. Tại cái này phòng làm việc an tĩnh bên trong quanh quẩn ra. Sóc bay cùng Yamakaze tất cả đều sửng sốt một chút. Thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Doberman ngón tay tại run nhẹ nhẹ. Cũng không biết là phẫn nộ vẫn là chấn kinh. Trên mặt hắn biểu lộ khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Cả người càng là hướng về sau ngã một bước. Sóc bay cùng Yamakaze thấy thế. Đâu còn đoán không được có đại sự xảy ra. Nhao nhao sắc mặt biến hóa. Sóc bay đứng lên. Một bước đi tới. Tiếp nhận kia rơi xuống trên bàn ống nói. Mà cùng lúc đó. Yamakaze thì là đi vào Doberman bên cạnh. Là quỷ thủ đoàn hải tặc tiêu diệt tình hình chiến đấu truyền đến sao? Vây quét thất bại sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Doberman phảng phất dùng hết khí lực. Đè xuống trong nội tâm cuồn cuộn cảm xúc. Đi hướng ghế salon bên cạnh. Cả người ở vào cực độ trạng thái không ổn định. Vây quét thất bại, Dalmatian cùng 3 tên thiếu tướng toàn bộ chiến tử. Khi hắn dùng cực kỳ kiềm chế cùng trầm thấp. Ngữ khí. Tướng vừa mới nghe được tình báo niệm đi ra thời điểm. Nội tâm của hắn bên trong bỗng nhiên dâng lên một tia không cách nào lại ức chế cảm xúc. Vì cái gì? Vì sự tình gì sẽ phát triển đến trình độ như vậy? Rõ ràng chỉ là một cái. Mới đầu căn bản là không có để ý tiểu nhân vật. Lại lần lượt ngoài dự liệu. Lần lượt thoát ly trưởng khống. Phát triển cho tới bây giờ. Liền hắn cũng bắt đầu thúc thủ vô sách trình độ. Chớ so sánh với trường học nói cho hắn biết. Cục diện tại trong khống chế. Bastille thiếu tướng nói cho hắn biết. Rất nhanh liền có thể đem quỷ thủ Rốt đưa vào tư pháp đảo tiếp nhận thẩm phán. Onigumo nói cho hắn biết. Rất nhanh liền sẽ trở về. Dalmatian nói cho hắn biết. Sẽ không cho quỷ thủ đoàn hải tặc bất cứ cơ hội nào. Không hiểu. Hắn nghĩ tới từ Tây Hải truyền đến. Rốt đã từng nói lời. Mặc dù bây giờ ta chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Khả năng các ngươi đều không thèm để ý chút nào. Nhưng xin nhớ kỹ lời ta nói. Các ngươi hành vi hôm nay. Quyết định mảnh này biển cả tương lai hướng đi. Hy vọng tương lai nào đó một ngày. Các ngươi không nên hối hận hôm nay ra lệnh. Bởi vì hết thảy đã quá muộn. Kia từ phân bộ thiếu tá thuật lại từng câu lời nói ở bên tai của hắn. Tiếng vọng. Để hắn phảng phất thấy được Rốt đứng trước mặt của hắn. Dùng một chương bình tĩnh mặt. Dùng bình tĩnh ngữ khí. Tướng câu này câu nói trần thuật ra. Hối hận a. Doberman hoảng hốt một nháy mắt. Nhưng hắn chung quy là bản bộ trung tướng. Tiếp theo trong nháy mắt liền khôi phục lại. Một đôi mắt lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Đúng vậy. Hoàn toàn chính xác có chút hối hận. Hối hận không thể sớm một chút coi trọng. Không có sớm đi điều động Onigumo tiến về Tây Hải. Không có sớm đi tướng quỷ thủ đoàn hải tặc hủy diệt tại trên biển. Doberman, chúng ta cần khởi xướng hội nghị. Đường sóc bay nghe xong Đen Musi một bên khác báo cáo về. Sao? Hắn phủ lên Đen Musi trầm mặc chỉ chốc lát. Quay đầu nhìn về phía Doberman. Hít sâu một hơi. Biểu lộ nghiêm túc mở miệng. Doberman cùng sóc bay liếc nhau một cái. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Mà Yamakaze cũng là thở dài. Đồng dạng gật đầu nói. Ta đi hướng phía trên báo cáo. Bình thường tới nói. chỉ có đến Thất Vũ Hải loại này cấp bậc hải tặc mới có tư cách để bản bộ vì đó đơn độc tổ chức hội nghị. Nhưng bây giờ tình huống là G8 chi bộ căn cứ gần như toàn diệt. Riêng là G8 chi bộ căn cứ trùng kiến cùng một lần nữa điều nhiệm. Liền dính đến quá nhiều vấn đề. Lại càng không cần phải nói quỷ thủ đoàn hải tặc đến tiếp sau xử lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.